Mở nhầm cửa không gian. Chương 61-1. Góc truyện audio.com. PS, mình xin mạo muội tách một chương thành hai phần nhỏ. Bởi nó quá dài, mà mình thì quá lười rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khả Lai mở cửa hỏi. Lovis, đứa nhỏ Tiểu An thế nào rồi? Tốt hơn rất nhiều rồi. Hiện tại đã ngủ, Lovis mệt mỏi trả lời. Đêm qua không ngừng tra tấn An Lạc Vũ, mà hắn cũng trải qua phi thường gian nan. Hắn tin rằng An Lạc Vũ nhất định sẽ qua khỏi, nhưng lại không thể ngăn cản ý nghĩ An Lạc Vũ đã đi rồi. Hắn về sau sẽ phải sống như thế nào? Trong đầu đều là những việc hắn đã cùng An Lạc Vũ trải qua sinh hoạt. Ngủ như chứ, Lovis, Tiểu An rốt cục làm sao? Nó sẽ không gặp chuyện gì đúng không? Tô lão gia tử đứng ở sau Khả Lai hỏi. Đây chính là đứa con duy nhất của con gái nhỏ ông. Ông đã không thể chiếu cố tốt đứa con gái nhỏ, quyết không hy vọng đứa cháu trai này cũng sẽ gặp chuyện không may. An Lạc Vũ nhất định không xảy ra chuyện gì. Y luyến tiếc ta, cùng luyến tiếc đứa nhỏ. Lúc An Hoa đi vào, liền nhìn thấy Clovis đang ôm một người nữa ngồi trên giường. Sắc mặt Clovis tái nhợt, trên tay loang lổ vết máu. Đừng hỏi y vì sao biết Clovis chính là con của An Nhưng. An Nhưng là con của y, tuy rằng đứa cháu trai này y cũng không quá trông mong, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là cháu của y. An Hoa nhìn Clovis ôm một người trong lòng. Người kia không có một chút hơi thở của tinh linh tộc. Nếu là có con y làm sao không thể cảm giác được. An Hoa trong mắt xuất hiện tia bạo nộ. An Khắc, đứa nhỏ này càng lúc càng quá phận, chuyện này vậy mà dám đem ra lừa hắn. Phải biết nếu tin tức này là giả, chính con trai thân thuộc của hắn cũng sẽ bị xử trí. An Hoa đè ép cơn tức giận thấp giọng nói. An Khắc, đứa nhỏ ở chỗ kia. Nói thật với mẫu phụ, nếu muốn mẫu phụ cứu người cũng không cần gạt mẫu phụ. Tô lão gia tử dưới sự trợ giúp của Khả Lai đã rời khỏi phòng của An Lạc Vũ. Vào lúc An Hoa đến, uy áp kia đã làm cho Tô lão gia tử không thể thở nổi. Nếu không phải Khả Lai tư phát hiện, Tô lão gia tử cũng không biết vì sao bản thân mình chết à. Con không cần phải lừa mẫu phụ, nếu chỉ cần cứu người con cũng có thể cứu. Kia hai đứa nhỏ rất mạnh. Vào lúc vừa mới khai mở linh trí liền tự dọn nhà đi đến chỗ sâu nhất của linh hồn mẫu phụ tụi nó. Con đều không thể tìm thấy bọn nhỏ trừ phi tụi nó tự xuất hiện. An Khắc buồn cười nói. Đứa cháu của hắn có bao nhiêu là mạnh, có bao nhiêu tiềm lực hắn biết. An Hoa nghe nói cũng cảm thấy không sai. Nếu chỉ là cứu một người, An Khắc hắn căn bản không cần phải cầu y, dù sao đứa nhỏ này cũng rất quật cường. Nói tiếp cũng đúng, An Hoa đi đến bên người Clovis đè vào giữa trán của An Lạc Vũ. Nguyên bản chân mày đang giãn ra chậm rãi trao lại, y hoàn toàn không thể tìm ra hai tiểu tinh linh theo lời nói của An Khắc. Bất quá lại nhìn An Lạc Vũ trong lòng ngực Clovis xem có bao nhiêu tiềm chất. Người này đại não chưa được khai phái đến 10, nếu đều khai phá hết sẽ như thế nào? Phải biết rằng nếu bộ não được phát triển, về mặt toán học không chỉ là 1+1=2. Chấm, An Hoa nhắm mắt lại, tiến vào nơi sâu nhất trong linh hồn của An Lạc Vũ. Y nhìn thấy An Lạc Vũ đang cuộn mình nghỉ ngơi không chút phát hiện ra y, An Hoa lại từ chỗ sâu chậm rãi đi tìm. Y thấy được rất nhiều việc An Lạc Vũ đã trải qua. Lại duy độc không có hình ảnh của hai đứa nhỏ. Cái này làm cho An Nhưng phi thường kỳ quái. An Lạc Vũ trong trí nhớ không có hai đứa nhỏ. Hình ảnh của Clovis lại có không ít. Chẳng lẽ An Khắc lừa y, nhưng An Khắc cũng không cần phải làm vậy. Liền vào lúc An Hoa chuẩn bị rời đi thời điểm, y vậy mà thấy được hình ảnh Clovis một chân bị đá bay. An Lạc Vũ là không có cái năng lực này, bởi vì An Hoa thấy được không gian thông đạo, kia rõ ràng chỉ có tinh linh nhất tộc mới có năng lực làm được. Cho dù Clovis hiện tại có dùng đến cũng không phải là việc dễ dàng. An Hoa nở nụ cười, nếu tính tiểu tinh linh kia không phải là hoàng tộc thì cũng tồn tại phi thường cường đại. Nhất định là vì an toàn cho nên hai tiểu gia hỏa đã đem bọn nó giấu đi. An Hoa cuối cùng cũng không thể nhìn thấy được hai đứa nhỏ. y có thể xác định đây là hai đứa nhỏ đem khu vực kia ẩn nấp rồi. Liền ký ức của mẫu phụ cũng hạ phong ấn, huống chi là nơi bọn nó dựng dục, xem ra y phải trước đem người này về Tinh Linh Quốc. Chờ đứa nhỏ tỉnh dậy liền có thể giúp đỡ bọn họ. Nhìn An Hoa mở mắt, An Khắc lập tức liền nghĩ dò hỏi tình huống Hắc Mao cùng Lam Mao. An Hoa nhìn về phía An Khắc có chút buồn cười nói. Yên tâm đi, hai đứa nhỏ hẳn không sao. Bọn nó trốn rất nhanh, có lẽ là do không quen thuộc ta. Ta nghĩ trước vẫn nên mang các ngươi trở về. Chỉ cần hai tử tỉnh dậy, ta là có thể giúp hai đứa nhỏ kia. Tâm tình của An Hoa thực tốt, xác định thật là có tiểu tinh linh xuất hiện đối với đế quốc của bọn họ mà nói. Mỗi một đứa thuần huyết tiểu tinh linh là vô cùng đáng quý. Mấy năm nay đã thật lâu không còn xuất hiện một sinh mệnh nữa. An Khắc lần này đều theo mẫu phụ về đi, các ngươi về sau sống ở tinh cầu Nhất Hào Hỗn Huyết. Nơi đó cách mẫu phụ gần nhất, mẫu phụ cùng phụ thân cũng có thể thường xuyên đến thăm con. Daddy của con vẫn luôn nhớ mong con trở về, tuy rằng hắn vẫn chưa bao giờ nói ra. Được, mẫu phụ con cùng Khả Lai Tư cùng ngài trở về. Lúc trước xác thật con quá tùy hứng làm thương tâm mẫu phụ cùng Daddy, nhưng con thật rất thích Khả Lai Tư. Con thật sự rất thích thi, con cũng rất nhớ ngài và Daddy. An Khắc mắt hồng hồng nói, đứa bé kia không nghĩ sẽ về nhà. Nhưng mà theo thời gian lớn lên nó cũng đã hiểu nhà vẫn mãi là nhà trên đời vô pháp thay thế. Được rồi, các con cũng không có cái gì cần mang theo. Đi thôi, An Hoa từ tay Clovis tiếp nhận An Lạc Vũ. Y yêu cầu phải thật cẩn thận trên đường, nhất định không thể để An Lạc Vũ gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Cách chương.